Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, đây là một cái địa phương thần kỳ. Sau đó còn có trồng chất không gian mở. Mỗi bên chủng nội bộ truyền tống phương tiện. Mặt khác còn muốn mở đất thanh tịnh. Nói thí dụ như sư tổ muốn thanh tu, vậy lấy Phúc Linh Sơn làm bản gốc, mở rộng quanh mình quy mô, nhiều như rừng xuống, thánh vực chủ yếu phương tiện cơ bản minh. Bây giờ quy mô cũng tốt, bây giờ xây dựng cũng tốt, đều ký hiệu thánh vực đã bắt đầu đi vào chính quy. Đối với Dương Vân mà nói, thánh vực sau đó phải muốn phát triển, như vậy nhất định chiêu thu đệ tử, lấy người vì bản, nhạ đại một cái thánh vực, ngay cả một đệ tử cũng không có. Đều cũng không thể chuyện gì tình cũng làm cho giáo chủ tự thân xuất mã không phải. Cho nên đối với thánh vực mà nói, đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào tìm kiếm thiên hạ tiềm lực đệ tử tiến hành bồi dưỡng cùng tiếp thu. Còn đối với Dương Vân mà nói, hắn phải làm vẫn là Ngũ Linh Châu, Thổ Linh Châu, Phong Linh Châu đã tới tay, còn lại Ba Linh Châu, Hỏa Linh Châu đồng dạng có manh mối. Nam vực, Thánh Hưng đại lục nhất phía nam, ngoại vực phạm vi địa giới, làm Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết nhắc tới cái này sự tình về sau. Sở Ánh Tuyết bỗng nhiên liền tới hứng thú. Phu quân, ta Ngũ sư huynh chính là Nam vực làm phò mã. Nhiều năm như vậy, vẫn không có tin tức. Như phu quân dự định đi trước nói, ta cũng muốn theo. Nói không chừng có thể xem tới được Ngũ sư huynh. Ngũ sư huynh à, nói như vậy, ta không được xưng hô một tiếng Ngũ sư thúc. Dương Vân nhớ kỹ sư tổ từng thu 7 vị đệ tử, có mấy vị đến bây giờ vẫn luôn ở bên ngoài, đã nhắc tới một vị trong đó, nhìn cũng là chuyện tốt. Nam vực thực tế là Thánh Hưng đại lục vùng cực Nam vực ngoại gọi chung là. Có người nói nơi đó cằn cỗi phi thường, nhưng thực tế tình huống gì mới biết được. Đem thánh vực ổn định về sau, Dương Vân chính là mang theo Sở Ánh Tuyết còn có Độc Cô Thiên Nam ba người cùng nhau đi tới Nam vực. Lúc này đây không có ngồi tinh thần thú, tuy là đường xá xa xôi, nhưng đối với hôm nay Dương Vân mà nói, toán không được trên vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa còn là mang theo vợ của mình, cho là tân hôn mật tháng lữ hành cũng có thể. Nhưng thật ra gần nhất xem Độc Cô Thiên Nam, cái này ra hỏa ngược lại thì tâm sự trọng trọng, hỏi qua mới biết được, cảm tình cái này ra hỏa muốn chiêu thu đệ tử muốn điên. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì đệ tử đều hắn nhãn, người nào chiêu thu đệ tử không muốn tìm một ít thiên tư tốt. Nhu Thuận hiểu chuyện, lần này xuất hiện, Độc Cô Thiên Nam nhưng là tâm tồn cái ý niệm này. Mà, đây đều là chuyện tốt, tương lai thánh giáo nhiều như vậy đại năng, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện một nhóm lớn đệ tử thân truyền. Tiếp lấy mới là đệ tử bình thường, đệ tử thân truyền tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bọn họ nhưng là tương lai thánh vực kiến thiết trung kiên. Coi như đối với Dương Vân mà nói, khẳng định cũng là càng đỉnh nhọn càng bạt tụy tốt nhất. Trải qua nửa tháng du sơn ngoạn thủy, ba người rốt cục đi tới thánh vực, xem qua vòng ngoài tình huống về sau. Nơi này tin tức cơ bản đã đi qua tra xét cùng hỏi đạt được giản yếu. Nam vực tương đối với ngũ đại lục vực bên trong mà nói, quả thực có vẻ hơi cằn cỗi. Nhưng còn không có khoa trương đến đất cằn sỏi đá cái loại tình trạng này. Vô số động thiên phúc địa, vô số di tích dị vực, vô số thiên tài địa bảo đều cái gì cần có đều có. Nhưng đại thể địa phương đều là ác liệt phi thường. Dùng một câu lời đơn giản mà nói, nơi này địa vực tương đối phân tán, rất nhiều nơi cho đến bây giờ cũng không khai phát. Cho nên chỉnh thể có vẻ hơi đồi bại. Còn nữa, nơi đây tiểu quốc san sát không nói. Hơn nữa quanh năm sát phạt. Sinh hoạt tại bên này, Vậy thì thật là tương đối không dễ dàng. Ánh Tuyết, ngươi nói ngũ sư thúc hắn ở bên này làm phò mã. Lẽ nào sẽ không có cụ thể tình báo tin tức? Không có. Trước đây ngũ sư huynh chỉ là cùng mọi người giản yếu nói như vậy một tiếng. Cho tới bây giờ cũng không có tin tức của hắn. Liền là sống hay chết đều không được tin tưởng. Sở Ánh Tuyết có chút ảo não. Từ 7 người phân tán về sau, trong đó mấy người đến bây giờ liền cùng Mai Danh ẩn tích một dạng. Tâm tình của nàng có thể tưởng tượng được. Tốt đi, theo dò xét của chúng ta, tin tưởng nhất định có thể tìm được liên quan tới hắn manh mối. Chẳng qua nhưng thật ra cái này Hỏa Linh Châu có chút khó làm. Độc Cô Thiên Nam cảm khái phi thường. Nơi đây khí sát phạt nồng trọng, chỉ có thể truy xét được Hỏa Linh Châu ở nơi này Nam Vực. Nhưng muốn tìm được cụ thể manh mối, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Dương Vân làm được tâm lý nắm chắc. Cái này Nam Vực quả thực sát phạt nghiêm trọng, lại là hỏi một ít sinh hoạt ở nơi này con dân biết được. Nam Vực to to nhỏ nhỏ quốc gia hiện tại mười mấy, lớn cũng thì tương đương với ngũ đại lục 2-3 cái đỉnh cấp tông phái tập hợp, nhỏ thậm chí giống như một cái nhị lưu tông phái. Hiện nay những thứ này quốc gia vì chiếm trước tài nguyên, trực tiếp vẫn là chia làm hai phái, song phương cả ngày đánh kịch liệt phi thường, cho nên lại về sóc đến Sở Ánh Tuyết một cái trọng tâm câu chuyện. Nàng nói ngũ sư huynh ở chỗ này làm phò mã. Tốt đi, nơi đây nhiều như vậy tiểu quốc, mỗi cái quốc gia công chúa làm sao không được có n cái. Cái này phò mã thật không phải vật hy hãn gì. Hơn nữa phò mã theo trình độ nào đó mà nói, như không làm được công tích, sợ là đến chết đều không người biết ngươi là gì ngoạn ý. Cái này cùng mánh lới giống nhau, nghe như bức hống hống, nhưng ở loại địa phương này chỉ có thể ha ha. Nếu như là ngũ đại lục cái kia chủng cường thế đế quốc, tức thì phò mã địa vị thấp hơn. Nhưng tùy tùy tiện tiện không nói cái tay che thiên, vậy cũng tuyệt đối có lớn lao quyền lợi. Kéo những đề tài này kéo xa, mà lại là thâm nhập Nam Vực dò thăm càng nhiều tình huống về sau. Dương Vân càng là phát hiện Nam Vực gia nhất chủng cùng ngũ đại lục có trọng đại bất đồng một cái. Nội dung, ở Nam Vực, tu hành phương thức cùng ngũ đại lục cũng không giống nhau. Thậm chí có thể nói, có thiên nhiên chi biệt. Nam Vực còn có một cái biệt danh, chư thần phần mộ. Quá cổ xưa, cổ thời kỳ thượng cổ, vô số thần chi vẫn lạc về sau, bọn họ giống như là bị tuần hoàn một cái ước định, nhất tề bỏ mạng ở nơi đây. Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng, nhưng nơi này chính là như vậy, không giống người thường. Hơn nữa Nam Vực cùng ngũ đại lục mấy vạn năm mười mấy vạn năm đều không có có liên hệ gì. Tự nhiên là cùng cái này phần mộ có quan. Ngũ đại lục cũng không nguyện ý cùng vực ngoại, đặc biệt cùng Nam Vực bên này có chút liên hệ. Cho nên theo vực bên trong ra đơn giản, nhưng muốn vào ngũ đại lục tắc thì là khó lại càng khó hơn. Bởi vì những thứ kia quá cổ xưa, cổ thượng cổ thần chi rất có thể uy hiếp được ngũ đại lục hoàng thất thống trị, cho nên ngũ phương đế quốc hoàng thất liên thủ tính bài ngoại. Vừa nghe vực ngoại người, đặc biệt Nam Vực người, vĩnh sinh sợ đều là vô pháp bước vào ngũ đại lục thổ địa. Đề cập nhiều như vậy, hỏi lại Nam Vực bên này người tu hành có cái gì bất đồng nói. Đơn giản hai chữ, mệnh cách, giống như ngũ đại lục, bất kỳ người nào theo sinh ra muốn tu hành, như vậy thiên tư căn cốt ngộ tính tất không thể thiếu. Sau đó cùng gia tộc hoặc gia nhập vào tông phái lại hoặc tiến nhập học viện bao quát 4 chỗ lịch. Lãm, đào tạo sâu sâu hơn tạo, nhưng sau trở thành nhất phương cao thủ, mà ở Nam Vực bên này, lại là sinh ra về sau. Thiên tư căn cốt ngộ tính cũng rất trọng yếu, nhưng hắn nhóm quan trọng là, chính là hồn phú, Nam Vực bởi vì chư thần phần mộ quan hệ, tạo nên nơi đây không giống người thường. ở bọn họ 12 tuổi lúc, sẽ gặp bắt đầu cùng loại giác tỉnh một dạng hồn phú. Đánh đơn giản cách khác, nói thí dụ như giác tỉnh vũ khúc tinh hồn phú, như vậy lực chiến đấu của ngươi nhảy kinh người. Giác tỉnh văn khúc tinh hồn phú, như vậy ngươi mới khí bức người. Giác tỉnh thiên cương tinh hồn phú, diễn sinh ra ngươi mới tài năng vân, vân. Mà cái này hay là hồn phú, chính là sức chiến đấu của bọn họ. Còn tương đối với bản thân, thiên tư căn cốt ngộ tính cao một chút tự nhiên là tốt. Nhưng muốn nói thức tỉnh hồn phú cay kê, như vậy thật đáng tiếc. Nam vực cũng không có ngũ đại lục nhiều như vậy thần thông bí pháp lưu truyền. Coi như ngươi là siêu cấp thiên tài, không có tốt hồn phú cũng chỉ có thể là cái củi mục. Giả như thiên tư của ngươi căn cốt ngộ tính rất kém cỏi, chỉ khi nào giác tỉnh nghiêu bức hồn phú, lấy sau trở thành nhất phương thống lĩnh, được ưa chuộng thật đúng là không phải là mộng. Nam vực xác thực là một cái địa phương thần kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.